Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 585, do ai đúc cự long chi hồn. Không một chút thời gian, Ang Ma liền trở về Long Miên Thần Điện khí thế khoáng đạt phần đáy thánh điện. Chỉ bất quá phương thức có chút kỳ lạ, bởi vì Ang Ma là cưỡi ở Maligos trên cổ trở về. Nhiều người bảo vệ cự long thấy vậy tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Maligos chính là cái này dáng vẻ, bọn họ thì có biện pháp gì đâu. Thật ra thì liền liền Ang Ma mình vậy lần cảm thấy kinh ngạc. Lại không nói bảo vệ cự long tất cả đều ngạo thị chúng sanh, cao quý vô cùng, mà thân là ma pháp người bảo vệ Maligos. Mời mình lần nữa tham dự hội nghị thời điểm không chỉ có không có chút nào cái khung, lại còn để cho hắn cưỡi ở mình trên cổ, lấy loại này thân mật khắng khít phương thức cùng nhau bay xuống. Sớm lúc trước trong trò chuyện Ang Ma liền phát hiện, Lam Long Vương tựa hồ đối với mình cảm giác sâu sắc tò mò. Ánh mắt luôn là ở trên người mình quét nhìn cái không ngừng. Giống như mình bị coi thành một kiện vô cùng quý báu vật thí nghiệm, hoặc là một cái vạch ra bí ẩn dị giới ma pháp sinh vật. Liên tưởng đến Maligos, mọi người đều biết thịnh vượng lòng hiếu kỳ cùng với mình thân phận. Cái này ngược lại không coi là kỳ quái, phàm loại này trông cũng để cho Ang Ma đối với vị này vận mệnh bi thảm Lam Long Vương có tương đối thẳng xem nhận biết. Nhắc tới năm lớn bảo vệ cự long mỗi người không giống nhau. Neltharion trầm ổn uy nghiêm, Alex Chersa dịu dàng mà bản năng của người mẹ mười phần, Ysera hiền lành thần bí, Nodomu hư không mờ mịt, mà núp ở Maligos dưới bề ngoài, không thể nghi ngờ chính là một cái dù là trải qua dù sao cũng năm khô khan chức trách chèn ép. Cũng đối với tất cả không biết sự vật duy trì thịnh vượng muốn biết vui sướng linh hồn. Trên thực tế, hắn thật rất không giống bảo vệ cự long, chí ít và mọi người trong ấn tượng cao cao tại thượng, ngạo thị chúng sinh Long Vương một trời một vực. Nếu như nói Ang Ma không đúng Maligos bi thảm vận mệnh cảm thấy thương tiếc, đó là không thể nào. Ở Neltharion sa đọa trong sự kiện, bị thương sâu nhất chính là vị này Long Vương đạt tới tộc quần. Làm năm màu cự long quân đoàn đối với giếng nước Vĩnh Hằng phát động tấn công lúc, tay cầm cự long chi hồn Neltharion lâm trận phản mâu, nhất kích tiêu diệt ngày đó xuất chiến phần lớn trưởng thành Lam Long. Cơ hồ đoạn tuyệt Lam Long nhất tộc sống còn căn bản. Bởi vì tộc quần tàn lùi, phối ngẫu bỏ mạng, thêm tới sâu sắc bản thân phản bội đả kích, từ nay về sau trên thế giới ít đi một vị trời xanh tính lạc quan ma pháp người bảo vệ, nhiều một đầu bị cực hạn đau buồn miễn cưỡng ép điên Lam Long Vương. Đến khi Maligos thật vất vả thanh tỉnh tới đây, thời gian đã đẩy rời đến hơn 10.000 năm sau Bắc Phạt thời kỳ. Ngay tại người phàm chủng tộc tấn công Northrend, ý đồ giải quyết Vu Yêu Vương cái này chúng sanh đại địch lúc đó, tư tưởng đã sớm ở lâu dài điên bên trong gặp phải vặn vẹo Maligos, lại có thể đưa bên người uy hiếp quân đoàn Skirt tại không để ý, càng không để ý còn lại bảo vệ cự long khuyên giải, ý đồ đem thế giới ma lưới thu thúc đến Ma Su, dẫn nhân số thưa thớt Lam Long quân đoàn đối với cả thế giới phát khởi điên cuồng áo hạch cuộc chiến. Những thứ khác long tộc không thể không liên hiệp Dalaran cầm đầu người phàm thế lực, chung kết hắn điên cuồng hành vi. Hắn chết, chết không có chút giá trị nào. Chết ở đã từng sớm chiều chung đụng đồng bào trong tay. Cái này lại hồi nào không là cả Azeroth tổn thất. Đây hết thảy căn nguyên đều ở đây tại rớt xuống Neltharion, cùng với hắn lừa dối ngũ sắc long tộc sáng tạo cự long chi hồn. Sửa lại Neltharion vận mệnh chút nào không khả năng. Chỉ cần hắn vẫn là đất đai người bảo vệ, thì không thể không bị cùng đất đai liên kết rất sâu thượng cổ thần hủ hóa lên cổ thần. Nhưng là lúc này Ang Ma không có biện pháp đối phó, có thể cự lao chi hồn nhưng là ang ma có thể cung cấp thu lấy lịch sử đổi tính. Cái này kiện thần khí đối với lịch sử tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bất kể là ở trên cao cổ trong cuộc chiến đánh lui chỉ nửa bước bước vào Azeroth Sazira. Vẫn là đời sau lần thứ hai chiến tranh thời gian nô dịch rồng đỏ nữ vương một chuyện. Nó cũng đưa đến không cách nào thay thế tác dụng, là bảo đảm thời gian tuyến hướng đời sau vững bước bước vào. Cự lự chi hồn phải xuất hiện, nhưng nó lấy phương thức nào đó xuất hiện, lại sẽ lấy như thế nào phương thức tham dự vào những thứ này trọng yếu lịch sử trong sự kiện đi. Những thứ này đều là có thể cung cấp thu lấy lịch sử đổi tính. Lấy sau đó 10.000 năm lịch sử tới xem, ngũ sắc long tộc cảm giác tồn tại đều không phải là rất mạnh. Chí ít không có ảnh hưởng đến Azeroth chủ yếu người phàm tộc quần ra đời. Nhất là người ta truyền tụng, cũng bất quá là tham dự cũng chủ đạo phát sinh ở Hắc Môn trải qua trừ 1.000 năm tả hữu cát chảy cuộc. Chiến mà thôi. Ang Ma có thể thay đổi viết Maligos cùng với Lam Long nhất tộc vận mệnh. Nếu như Maligos không có rơi vào điên cuồng, mà Lam Long nhất tộc cũng không bởi vì thượng cổ cuộc chiến mà một đồi không dậy nổi. Làm đế tuynh lấy tư thế vô địch kéo nhau trở lại, tung lên dao động thế giới căn cơ đại tai biến lúc. Cái thế giới này lại là hay không có thể hơn một phần ung dung. Không chỉ có như vậy. Nếu như hắn có thể tối tăm thi tay chân, làm cự long chi hồn giống vậy có thể ngược lại khắc chế đế tuynh. Vậy đại tai biến kết cục lại là hay không sẽ tốt hơn rất nhiều bất quá hắn vậy rõ ràng. Đây hoàn toàn là một loại không thiết thực ý tưởng. Ác ma chi hồn phải bị phá hủy. Nếu không bảo vệ cự long không cách nào tìm về từng ở hắn tạo nên lúc liền rót vào tinh hoa trong. Đó lực lượng. Tiến tới không thể nào khôi phục khỏe hẳn trạng thái. Tại đối kháng đế tuynh lúc, là ở ba đại bảo vệ cự long, thay thế Maligos, nhưng chưa từng có chân chính bảo vệ lực gà mờ Lam Long Vương Kalekgos. Thay thế đất đai người bảo vệ kêu gọi đất đai lực ra làn. Năm phương hợp lực trên căn bản, bên ngoài mang từ khác một cái thời gian tuyến bên trong, lấy trộm, tới đây cự long chi hồn thành. Tựu quá mức cánh tay giúp, mới thu được thắng lợi cuối cùng. Tuy nói cách 100% phát huy tự thân lực lượng còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Nhưng thể quần năng lượng tổng số bỏ mặc nói thế nào? Vậy vẫn là vượt ra khỏi tại chỗ bất kỳ một vị bảo vệ cự long. Có thể Ang Ma tự tin đi nữa, cũng sẽ không bất chấp vô cùng đại phong hiểm động cái gì nghiêng đầu óc. Có thể hoàn thành kế hoạch lúc trước cũng đã là vạn hạnh. Dẫu sao Neltharion không phải người ngu, thượng cổ thần cũng không phải. Theo càng phát ra cường đại lên, Ang Ma lại càng có thể cảm nhận được cái này cùng tồn tại trí khôn. Coi thường bọn họ, nhưng là phải gây thành sai lầm lớn. Sau khi hạ xuống, hắn hướng cao cấp người bảo vệ lai khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó ở người sau tỏ ý xuống. Giải thích nổi lên quân đoàn Legion khởi nguyên, cùng với Sazira duyên vì sao rớt xuống căn nguyên, nhiều người bảo vệ cự long nghe được càng phát ra kinh hãi. Neltharion vậy âm thầm tính toán nổi lên không muốn người biết sự việc. Liền liền Maligos vậy thu hồi vĩnh viễn nhanh nhẹn vẻ mặt. Đổi được nặng nề, Neltharion nói không sai, Maligos thở dài nói. Ta bây giờ rõ ràng hắn vì sao sẽ đề nghị tạo nên cự long chi hồn. Thành tựu đất đai người bảo vệ. Đối với cái thế giới này đang trải qua kiếp nạn, hắn xa so chúng ta càng là nhạy cảm, cũng càng có thể cảm thấy được ác ma đáng sợ. Cự lượng chi hồn, cao cấp người bảo vệ lai cố làm không biết hỏi. Maligius gật đầu một cái. Đây là chúng ta ở lần trước hội đàm lúc làm ra quyết định. Tốt nhất hay là để cho Neltharion nói đi. Hắn là kế hoạch nói lên người. Tương đối hiểu rõ cái này kiện thần khí ý nghĩ. Neltharion ngay sau đó tiến lên hai bước. Mặt không đổi sắc giải thích đứng lên. Nghe xong đất đai người bảo vệ mà nói. Cao cấp người bảo vệ lai đồng ý nói. tụ họp tất cả cự long tinh hoa lực chế tạo một kiện cao nhất thần khí. Đây đúng là rất tốt đường giải quyết. Một bên Alex Chersa vậy phụ họa nói. Không sai, dựa theo Neltharion suy diễn. Cái này kiện thần khí có thể hoàn mỹ dung hợp chúng ta lực lượng. Làm hắn phát huy ra uy lực lớn hơn, uy lực sâu hơn, linh hoạt giao dịch dùng. Thậm chí có thể khoảnh khắc đánh bại cùng chúng ta chênh lệch không bao nhiêu tồn tại. Cũng tỉ như rồng đỏ nữ vương chuyển hướng Angma. Vị này thời gian người lữ hành trong miệng Akaimon cùng Kilchedon. Sau đó nàng tiếp tục nói. Cái này kiện thần khí cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Chỉ là chúng ta sẽ vì vậy mất đi một số bảo vệ lực. Đổi được yếu ớt một ít mà thôi. Tất cả cống hiến tinh hoa cự long tất cả đều là như vậy. Nhưng so với lấy rất lực thủ thắng, đây không thể nghi ngờ là càng là tuyệt diệu thủ đoạn. Tổn thất có thể không đáng kể. Isera vậy đúng lúc phát biểu mình cái nhìn. Nhưng lúc này nhưng toát ra một cái hơi có vẻ loại khác thanh âm. Neltharion, người thật phải đem cực kỳ trọng yếu sơ kỳ đúc công tác giao cho địa tinh làm. Maligos hỏi, địa tinh, đúng vậy, chính là cái đó vô cùng tham lam. Vì thỏa mãn mình tham lam thậm chí không tiếc chém quang ngay ngắn một cái cánh rừng người phàm. Chủng tộc. Ta tổng cảm thấy cầm loại công việc này giao phó cho bọn họ không quá đáng tin. Trên thực tế, Maligos lúng túng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bạn thân Neltharion, là có chút quá trò đùa. Isera mơ hồ nhíu mày lại, liền liền bảo vệ cự long. Cũng đúng địa tinh không báo hảo cảm, bởi vì những thứ này đứa nhỏ thật sự là quá tham lam. Hắn tham lam mạnh mãnh liệt. Thậm chí thường thường để cho xem xét phàm người thế giới cự long liên tưởng đến từng ý đồ chiếm. Đoạt Azeroth thượng cổ thần. Neltharion thấy vậy thở dài. Lắc đầu nói. Các bạn cũ. Các người trước đây không lâu vẫn còn nói ta quá miệt thị người phàm. Bây giờ các ngươi nhưng phạm vào sai lầm giống vậy. Ta quả thật đem công việc này phó thác cho địa tinh. Nhưng cũng chính là bởi vì cái này nhất tộc bên trong có rất nhiều công đúng dịp chi tưởng. Hắn tiêu chuẩn mặc dù không thể nói tốt biết bao, nhưng chỉ cần cho nhiều bọn họ một ít lượng lòe lòe hoàng kim, là có thể cầm sự việc làm xong. Huống chi, cái nhóm này địa tinh thợ là ta một mực tiến hành đào tạo. Tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này. Lời tuy như thế nói, nhưng trên thực tế, Angma và từ miệng của hắn biết được đoạn lịch sử này cao cấp người bảo vệ lai cũng rõ ràng. Neltharion chỉ là vì bảo đảm cự long chi hồn tạo nên quá trình tất cả đều ở mình nắm trong lòng bàn. Tay thôi, chỉ có như ấy, mới phải ở bên trong thần không biết quỷ không hay làm một ít từ thượng cổ thần nơi đó có được hắc. Ám ma pháp. Làm cự long chi hồn ngược lại khắc chế mỗi một cái từng hướng mình bơm vào qua tinh hoa cự long. Thậm chí còn những thứ khác bảo vệ cự long. Được rồi, các bảo vệ cự long đối với Neltharion đáp lại 120% tín nhiệm. Gặp hắn cũng đã nói như vậy. Cũng không chuẩn bị lại vào lúc này lên dây dưa cái gì. Bọn họ thật ra thì cũng không phải là miệt thị người phàm. Ngược lại còn có thể nhìn ra phàm nhân loang loáng điểm. Ở Azeroth rất nhiều người phàm thần khí bên trong chiếm cứ một chỗ ngồi, tỉ muội kiếm, khuê ngươi. Sera cùng Quetler, thật ra thì chính là cự long hấp thu ám dạ tinh linh thượng đẳng nhất ma pháp chế tạo kỹ thuật chế. Tạo thần khí, cố nhiên là vì đối với từng ở trên cao cổ trong cuộc chiến cống hiến khá nhiều ám dạ tinh linh mà. Cố ý chế tạo, vậy đủ để gặp được ngũ sắc long tộc cũng không phải là hoàn toàn không đem người phàm kỹ thuật coi. Ra gì, nhân tiện một đề ra. Trong đó quẹt lờ bị ban thưởng cho liền lấy Datherema cầm đầu nhóm kia tránh nghĩa tầng trên. Tinh linh, ở hắn đông độ sau trở thành Queerthaler truyền đời bảo kiếm. Ở Angma trở lại thượng cổ trước. Bị hắn người cầm được Salorion người tìm thần truyền cho Lady Ludrun. mà khuê ngươi Sera thì chẳng biết tại sao lưu lạc đến làm có Hắc Long công chúa danh xưng là đế tuynh nữ nhi Onyxia trong tay, bị nàng làm đồ cất giữ giữ tại vị tại bụi trần ao đầm xào huyệt bên trong. Nhưng vào lúc này, Maligius thanh âm lại vang lên. Thật ra thì, Neltharion, chúng ta đều biết bàn về đạt tới đúc tiêu chuẩn. Xem thỏa thích Azeroth, ai cũng kém hơn Titan tạo vật, mà Titan tạo vật thủ lãnh, từng tạo nên ma cổ nhân, Tovin người. Còn cùng người khác hơn đồng liêu cùng chung sáng lập ý chí lò luyện cùng khởi nguyên lò luyện cao. Cấp người bảo vệ ở nơi này, người tại sao không hướng hắn tìm xin giúp đỡ đâu? Tuy nói khó tránh khỏi đối với như cũ đúc kế hoạch tạo thành ảnh hưởng. Đưa đến cự long chi hồn ra đời có thể sẽ buổi tối một chút. Nhưng ta tin tưởng, lấy cao cấp người bảo vệ năng lực, nhất định sẽ để cho cái này kiện thần khí càng cái thần uy. Lời này vừa nói ra, Ang Ma trong lòng nhất thời hồi hộp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đã sớm chuẩn bị xong một phen giải thích, lại tất cả đều bị vị này Lam Long Vương nói ra. Mấu chốt nhất là lời giống vậy từ một vị bảo vệ cự long trong miệng nói ra, sức nặng khẳng định không phải mình cái này vừa mới lấy được tín nhiệm tiên tri có thể so sánh. Do cao cấp người bảo vệ lai tự mình đúc cự long chi hồn hình thức ban đầu, không thể nghi ngờ muốn so với địa tinh tốt hơn 1 triệu lần. Tại chỗ bảo vệ cự long đều biết một điểm này, bỏ mặc Neltharion nghĩ như thế nào, cũng không thể cự tuyệt đề nghị này, càng không cách nào dùng những thứ khác giải thích từ chối. Dẫu sao cự long chi hồn quá mức trọng yếu. Hơn nữa, những thứ khác bảo vệ cự long, lại có người nào là dễ gạt? Trọng yếu như vậy thời cơ, có thể quả quyết không thể lộ ra một chút chân ngựa. Ở một đám siêu phàm tồn tại nhìn soi mói, Neltharion sững sốt một chút, chợt nâng lên cường tráng đuôi to, quét mình một chút ấn đường, cười nói, cũng vậy. Ta làm sao liền không nghĩ tới những thứ này đâu. Mặc dù Neltharion sắc mặt như thường, nhưng Ang Ma nhưng là biết rất rõ, đầy bàn kế hoạch thất bại trong gang tấc, vị này đã sớm rớt xuống đất đai người bảo vệ trong lòng nhất định đã đang mắng mẻ. Sợ rằng chàng này hội đàm vừa kết thúc, thì phải không kịp chờ đợi cùng một vị thượng cổ thần liên lạc. Bàn biện pháp, nhưng dưới mắt, hắn nhưng chỉ có thể miệng đầy nhận lời. Chờ lát nghị kết thúc, ta sẽ đem mình ý nghĩ nói cho ngài. Neltharion đối với cao cấp người bảo vệ Lai gật đầu nói. Lai khẽ gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/noi-da-noi-tien/soa/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.